Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 338. Kinh chập đoàn kiến hằng ngày 12. Chu thuyết án không nhanh không chậm mà bắt đầu thuyết minh di ngôn. Ta là thợ săn, Tô Tam là ta nổ súng mang đi. Ta hoài nghi là hắn thượng cục làm Nguyễn Cảnh. Cho nên này cục đối ta xuống tay, Tô Tịch cũng không phản kháng. Có đạo lý, hắn nhìn về phía Nguyễn Cảnh, nếu ta không phải nữ phu dược đi, kia thuyết minh này cục Nguyễn Cảnh không phải nữ phu, ta cũng không phải người sói. Có thể đối bảy hào xuống tay trong sân hiểm nghi lớn nhất người là một hào. Mặc kệ một hào có phải hay không người sói, đối bảy hào xuống tay đều sẽ đem chính mình đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Cho nên ta thiên hướng với một hào là người tốt, Tô Tịch này đoạn lời nói biến đổi bất ngờ. Mộc Nhạc biểu tình tư tưởng phản bác đến dấu chấm hỏi lại đến giờ đầu. Cuối cùng mới phản ứng lại đây, lời hay nói bậy đều bị hắn nói. Bất quá cuối cùng nói xem như lời hay, chỉnh thể cũng là bảo hắn. Cuối cùng không có bạch chết ngươi là ta mang đi. Có phải hay không người sói còn chờ khảo chứng. Nhưng lấy trước mắt tình huống tới xem, Chu Thuyết Án nói. Một hào hiểm nghi cũng không thể hoàn toàn bài trừ, di ngôn thời gian kết thúc. Mộc Nhạc làm một hào cái thứ nhất lên tiếng. Tô Tịch cuối cùng làm hồi người. Sát bảy hào hiển nhiên chính là muốn giá họa cho ta. Ta là người tốt a. Hùng Kỷ, ta này cục xác thật là người tốt. Trước mắt không có gì hoài nghi đối tượng, Nguyễn Kiều thở dài. Vòng thứ nhất đầu phiếu nhà tiên tri nhảy ra kỳ thật rất nguy hiểm. Nhưng nếu thượng cục ở nữ phu giải dược đã sử dụng quá dưới tình huống. Ta còn dám ra tới nhận. Này một ván ta cũng không sợ, bị loại trừ cơ hội rất nhiều. Có chút tin tức hôm nay không nói ra tới. Ai cũng không biết ngày mai còn có hay không mệnh lên tiếng, ngươi còn nói thượng cục. Mộc Nhạc Nhạc, thượng cục ngươi rõ ràng liền không phải nhà tiên tri. Còn ra tới nhận, Nguyễn Kiều chớp chớp mắt, vậy ngươi đoán xem ta này cục có phải hay không vẫn là nhà tiên tri? Này cục Chu Thuyết Án lại là thợ săn, phiến quang linh vũ nhìn về phía ba hào. Tô Tịch không phải bị độc chết, có thể giết người chỉ có người sói cùng nữ phu. Thuyết minh Nguyễn Cảnh thân phận không phải này một trong hai, bánh kem anh đào phản bác. Vạn nhất hắn là muốn che giấu chính mình thân phận. Cố ý không ra tay đâu. Thượng cục ân oán tới xem. Nếu Tô Tịch đã chết, ai đều sẽ cái thứ nhất hoài nghi Nguyễn Cảnh đi. Nguyễn Cảnh a, một tiếng. Giết hắn đích xác sẽ làm ta bại lộ. Nhưng nếu ta thực sự có loại năng lực này, cũng sẽ không bỏ qua loại này cơ hội. Không thể không nói. Họ Chu làm tốt là mơ siêu. Hắn cuối cùng tổng kết. Tô Tiểu Tam liền dài quá một chương người sói mặt người chết vô pháp lên tiếng. Bên này Tô Tịch đã bị dỗi thành chết lang, lại vô pháp nói một lời. Nguyễn Cảnh đám người cảm thấy trường hợp khiến cho cực độ thoải mái, hành, Nguyễn Kiều cười đủ rồi. Mới nói, ta là nhà tiên tri, tối hôm qua ta nghiệm chứng ba hào. Hắn là người tốt, Tô Tịch tử vong, đã không cần lo lắng chính mình an nguy. Kế tiếp các trận doanh số lượng biến hóa rất khó khống chế. Nếu hắn thật là nhà tiên tri, phương pháp tốt nhất chính là hiện tại lợi dụng di ngôn cơ hội. Đem tối hôm qua kiểm tra thực hư người chơi thân phận nói cho đại gia. Lấy giảm bớt quầy nhiễu hạng nhưng hắn không có nói. Này thuyết minh Tô Tịch rất lớn khả năng không phải nhà tiên tri. Nhà tiên tri có khác một thân, đổi làm bất luận cái gì một người. Ở đã trải qua phía trước trò chơi lúc sau, nhất hoài nghi khẳng định là Tô Tịch Nguyễn Kiều nếu là thật sự nhà tiên tri. Như vậy nàng nói chính là lời nói thật, Tô Tịch này cục thật là người tốt nếu nàng không phải nhà tiên tri. Tuy rằng có thể mang được trận này tiết tấu, nhưng là kết cục thật sự nhà tiên tri rất có khả năng trở về kiểm tra thực hư thân phận của nàng, nếu nàng là thật sự nhà tiên tri, buổi tối khẳng định sẽ bị sát. Bởi vì lưu trữ nhà tiên tri, người sói tình cảnh thập phần nguy hiểm mơ siêu nếu Nguyễn Kiều không bị người sói theo dõi. Thuyết minh nàng bản thân chính là lang, nhưng còn có một loại khả năng. Nàng chính mình chính là người sói, nhưng là buổi tối sẽ chính mình công kích chính mình, lấy chứng minh chính mình trong sạch, cho nên đêm nay, Nguyễn Kiều rất lớn khả năng sẽ bởi vì ban ngày lên tiếng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mặc kệ nói như thế nào, Nguyễn Kiều ngày đầu tiên liền cho thấy chính mình nhà tiên tri thân phận. Lá gan rất lớn, Nguyễn Kiều nhìn thoáng qua sở hữu người chơi biểu hiện. Nghe xong những lời này, Mộc Nhạc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng chứng minh rồi ba hào trong sạch, ba hào cho rằng một hào Mộc Nhạc là người tốt, liền có thể thế Mộc Nhạc tranh thủ một cái tương đối an toàn tình cảnh. Hùng Kỳ ánh mắt có chút mê hoặc, hiển nhiên còn không xác định Nguyễn Kiều hay không là thật sự nhà tiên tri. Nguyễn Cảnh Tắc cười nhìn nàng, cũng không nói lời nào, phiến quang linh vũ gõ mặt bàn. Tựa hồ ở trong lòng âm thầm phân tích cái gì? Bánh kem anh đào thì tại, đêm nay thượng ta sẽ kiểm tra thực hư 6 hào thân phận. Buổi tối người sói khả năng sẽ đến giết ta. Hy vọng nữ phu chuẩn bị tốt giải dược. Nguyễn Kiều lên tiếng thực đoàn, đến phiên Nguyễn Cảnh lên tiếng, ngươi nói ngươi là nhà tiên tri. Cái thứ nhất nghiệm chứng Tô Tịch thân phận cũng coi như bình thường. Muốn bảo đảm thân phận của hắn hay không là người tốt. Nhưng nghiệm chứng đối tượng quá trùng hợp, vừa lúc chính là không thể mở miệng nói chuyện người chết. Hơn nữa Tô Tịch chính mình cũng thừa nhận, hắn là người tốt, nhưng nếu ngươi là lang, ngươi đại có thể lựa chọn một cái người sống, nói ra hắn người tốt thân phận, do đó thu hoạch hắn tín nhiệm, cùng với người chơi khác tín nhiệm. Ngươi không có làm như vậy, hoặc là ngươi liền thật là nhà tiên tri, hoặc là ngươi chỉ là cái bình dân, không nắm chắc lựa chọn bình thường người chơi cấp trong sạch nghiệm chứng. Cho nên tùy cơ tuyển một cái người chết, tô một cái người chết tịch. Ngoặc kép, nếu ngươi là bình dân, như vậy ngươi hôm nay nhảy ra hành vi liền rất kỳ quái. Cũng không cần phải, hoặc là ta có thể lý giải vì, ngươi muốn bảo hộ chân chính nhà tiên tri. Bảo đảm nhà tiên tri có thể sống quá ngày hôm sau. Đến lúc đó nói ra hai ngày nghiệm chứng tin tức. Nguyễn Kiều gật đầu. Không bài trừ loại này khả năng, phiến quang linh vũ. Là thật là giả, đêm nay qua đi sẽ biết. Bánh kem anh đào nhìn mắt mấy người. Hỏi, cho nên này một vòng, không có hoài nghi đối tượng. Này một vòng, không có riêng hiểm nghi đối tượng. Mỗi người chỉ có thể căn cứ chính mình thân phận cùng phỏng đoán. Bài trừ một ít nhân vật lúc sau, tới tùy cơ lựa chọn một cái đối tượng, đầu phiếu kết thúc. 1, 2 hào đầu cấp 5 hào, 5, 7, 8 hào đầu cấp 6 hào, 4 hào đầu cấp 2 hào. 6 hào bị công đầu bị loại trừ, mời nói di ngôn, liền tử vong hai người tới xem, Mộc Nhạc cùng Hùng Kỳ vẫn là hoài nghi đệ nhất hiểm nghi người. Kiều muội ca ca, Tô Tịch đại cữu tử, Nguyễn Cảnh, ở không có chỉ hướng tính manh mối dưới tình huống. Bọn họ hai tùy tay đem phiếu đầu cho Nguyễn Cảnh, Nguyễn Kiều nói buổi tối sẽ nghiệm chứng 6 hào. Thân phận, tự nhiên sẽ không đầu phiến quang linh vũ, dựa theo lẽ thường tới nói, người chơi khác cũng sẽ tạm thời sẽ không đầu hắn phiếu, phiến quang linh vũ. Ngoa kép chấm hỏi, nhưng kết quả lại là phiến quang linh vũ bị loại trừ, hắn suy nghĩ một chút. Cũng liền minh bạch, bánh kem anh đào không hiểu biết, nhưng Chu Tuyết Án cùng Nguyễn Cảnh đều là tâm tư rất sâu người, Nguyễn Kiều nhảy nhà tiên tri. Các ngươi căn bản là không có tin tưởng nàng đúng không, phiến quang linh vũ lắc đầu. Nàng là bình dân vẫn là người sói, còn chờ khảo chứng, cho nên các ngươi hoài nghi ta. Chính là bởi vì nàng nói kết cục muốn nghiệm chứng ta thân phận. Theo lý mà nói, này một ván ta liền sẽ ở đầu phiếu danh sách ở ngoài. Nếu Nguyễn Kiều thật là người sói, này một ván, nàng cùng nàng buổi tối muốn nghiệm chứng đối tượng đều đem là tuyệt đối an toàn. Mà lúc sau nàng cũng không nhất định sẽ bại lộ, cho nên các ngươi hoài nghi. Nàng là người sói, cùng đồng bạn lợi dụng như vậy phương thức. Trước diệt trừ một người, đệ nhất vãn liền đã chết hai người người chơi, ban ngày nếu ở chết một cái, bọn họ người sói trận doanh thắng lợi tỷ lệ liền rất lớn, nhưng là các ngươi đã đoán sai, Nguyễn Kiều có phải hay không người sói ta không biết, nhưng là ta, phiến quang linh vũ thở dài, ta là nhà tiên tri, đệ nhất vãn ta đích xác nghiệm chứng chính là Ba Hào. Hắn là người tốt thân phận. Điểm này Nguyễn Kiều nói không sai. Ta không biết nàng là lung tung đoán đúng rồi. Vẫn là bởi vì nàng là người sói. Nhưng hiện tại, ta đã chết, các ngươi sẽ mất đi nghiệm chứng người chơi thân phận ưu thế, trời tối. Thỉnh nhắm mắt, nữ phu thỉnh trợn mắt, ngươi có một lọ giải dược cùng một lọ độc dược, hay không sử dụng, u ám bão táp sơn trang, bếp lò ngọn lửa dựa vào củi gỗ thượng, hơi thở thoi thóp, tựa hồ tùy thời khả năng tắt. Nữ phu nhìn về phía Bốn Hào, nàng nhảy nhà tiên tri. Nguyên bản đại bộ phận người chơi cho rằng, Bốn Hào cùng Sáu Hào có thể là một đám, nhưng Sáu Hào lên tiếng tới xem, bọn họ hai người nếu thật sự đều là người sói. Sáu Hào lên tiếng không thể nghi ngờ sẽ làm Bốn Hào thân phận trở nên nguy hiểm. Cho nên Sáu Hào cùng Bốn Hào hai người tất nhiên không có khả năng là người sói, Bốn Hào hoặc là thật. Sự nhà tiên tri, hoặc là chính là người sói. Muốn cho đại gia cho rằng, Bốn Hào ở nói dối. Như vậy nữ vu liền sẽ không cứu Bốn Hào. Nếu lúc này, tồn tại người sói đối Bốn Hào xuống tay, bọn họ sẽ mất đi nhà tiên tri, nếu Bốn Hào thật là nhà tiên tri. Nàng Hạ Luân nhất định sẽ tiếp tục nói ra nghiệm chứng thân phận tin tức. Tồn tại người đã không nhiều lắm. Cứ như vậy, tiếp theo Luân người sói sẽ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Cho nên người sói nhất định sẽ đối nàng xuống tay. Nữ vu lại không có cứu nàng, sẽ làm cho người tốt trận doanh thất bại, nếu Bốn Hào không phải nhà tiên tri, mà là người sói hoặc là bình dân, nàng tự biết thân phận bại lộ, tự nhiên sẽ không tiếp tục tự đao chứng minh trong sạch. Tiếp theo Luân nàng hoặc là kiên trì chính mình nhà tiên tri thân phận, hoặc là liền cho thấy chính mình là bình dân thân phận. Nếu nàng là người sói, này một ván giết chết một cái dâu ria người chơi khác, bọn họ tiếp theo cục thắng lợi xác suất sẽ lớn hơn nữa, cho nên đêm nay muốn đánh cuộc một phen cứu nàng, khả năng lãng phí một lọ giải dược, nhưng là có thể bài trừ nàng nhà tiên tri thân phận. Không cứu nàng, nếu nàng thật sự đã chết, bọn họ mới có thể thật sự thiếu một cái nhà tiên tri. Hơn nữa khả năng sẽ thượng Sáu Hào di ngôn đương, sử dụng giải dược. Xác nhận đối Bốn Hào sử dụng giải dược là, trời đã sáng, thỉnh trợn mắt, Bốn Hào bị người sói thương tổn. Nhưng nữ phu sử dụng giải dược, cứu lại Bốn Hào sinh mệnh. Mộc Nhạc sừng sốt, Sáu Hào không phải mới là nhà tiên tri sao? Vì cái gì buổi tối người sói vẫn như cũ còn muốn Bốn Hào? Nếu Bốn Hào là người sói, ở Sáu Hào nhảy ra nói chính mình là nhà tiên tri thời điểm, nàng cũng đã bại lộ, cũng không cần phải lại sát chính mình, bọn họ chỉ cần tùy tiện giết một người, ban ngày đầu một cái, là có thể thực mau thắng lợi, bánh kem anh đào, a một tiếng. Ta hiểu được, Sáu Hào thật là người sói, nhưng là hắn tuy rằng đã chết, lại muốn làm đại gia nghĩ lầm Bốn Hào không phải nhà tiên tri. Làm đại gia cho rằng buổi tối người sói sẽ không giết Bốn Hào. Nữ phu cũng tự nhiên sẽ không cứu Bốn Hào. Cứ như vậy, bọn họ mới có thể thành công xử lý nhà tiên tri, hung kỳ. Từ từ, nàng đôi tay xoa xoa cái trán. Ngươi nói loại này khả năng tính lại là rất lớn. Nhưng là cũng không thể hoàn toàn bài trừ nàng hiểm nghi, Nguyễn Kiều dựa vào trên bàn. Hơi hơi mỉm cười. Bánh kem anh đào phân tích không sai, nếu ta thật là người sói, đêm nay tự đao còn không bằng tùy tiện sát một cái người chơi. Có Sáu Hào lên tiếng, nữ phu khả năng tối hôm qua thượng căn bản sẽ không cứu ta. Ta nếu thật sự tự đao, khả năng không chỉ có sẽ vứt bỏ một cái giết người cơ hội, còn sẽ giải quyết rớt một cái người một nhà, hoàn toàn không cần phải, nàng nói loại này phương án. Đích xác nguy hiểm rất lớn, bất luận cái gì một cái người sói đều sẽ không chọn dùng, tối hôm qua ta nghiệm chứng chính là Hai Hào. Nàng là người tốt, dư lại 1, 5, 8 hào giữa, tất nhiên có người sói, đầu phiếu thời điểm, Nguyễn Kiều đầu cho Hai Hào hung kỳ, buổi tối nàng nghiệm chứng hung kỳ thân phận, cũng nói quá khứ, Nguyễn Cảnh tiếp tục nói, nếu Bốn Hào thật là nhà tiên tri, Sáu Hào lên tiếng liền rất như là người sói. Chúng ta giả thiết người sói đã bị loại trừ. Hiện tại trong sân nữ vu hẳn là còn sống. Thợ săn đã tử vong. Chúng ta mấy người giữa chỉ còn lại có một cái người sói. Hai cái bình dân, vô luận thấy thế nào? Người sói thắng lợi hy vọng đều rất nhỏ, đương nhiên. Còn có một loại khác khả năng. Nguyễn Kiều ở nói dối. Sáu Hào thật là nhà tiên tri. Hiện tại trong sân còn có nữ vu. Hai cái người sói, dư lại hai cái bình dân. Như vậy nữ vu một khi tử vong, người sói liền đem thắng lợi. Cho nên ta kiến nghị, nữ vu đem chính mình thân phận che giấu hảo, đệ nhị loại khả năng tính rất thấp. Nhưng không phải không tồn tại. Dựa theo đệ nhất loại khả năng tính tới xem, Nguyễn Kiều nói chính là nói thật. 1, 5, 8 Hào bên trong có một cái người sói, ta chính là ngay từ đầu các ngươi liền nói qua ta là người. Tốt a, Mộc Nhạc nhấc tay, người sói tuyệt đối chính là 5, 8 bên trong có một cái. Nguyễn Cảnh, thành thật công đạo có phải hay không ngươi? Nguyễn Cảnh nhìn về phía Mộc Nhạc, ta cuối cùng biết ngươi vì cái gì này cũng có thể sống đến bây giờ, Mộc Nhạc nâng lên cằm. Đó là bởi vì ta có đặc thù thân phận. Đó là bởi vì ngươi bổn, trước hết siết thông minh, hiểu hay không? Mộc Nhạc tức giận phản bác, ngươi không phải cũng sống đến hiện tại, vậy ngươi cũng không thông minh à? Nguyễn Cảnh lắc đầu, Mộc Nhạc này bổn đầu óc, hắn cố ý nói chính mình có đặc thù thân phận, còn không phải là nói cho mọi người hắn là bình dân. Nguyễn Cảnh, hôm nay ta kiến nghị tuyển trước đầu ra 8 hào. Sau đó buổi tối nữ vu dùng độc dược giết chết 2 hào hoặc là 4 hào trong đó một cái. Đương nhiên, nữ vu ngươi có thể hoài nghi ta. Ta chỉ là hy vọng, không cần bởi vì người sói tự đao khả năng tiểu. Liền xem nhẹ 4 hào khả năng cũng là người sói khả năng tính, hắn lại nói. Rốt cuộc, nàng có thể nói ra 2 hào chính xác thân phận, hoặc là nàng thật là nhà tiên tri. Hoặc là nàng chính là người sói, hung kỳ gật đầu. Ta thật là người tốt, 4 hào nói không sai, bánh kem anh đào phản bác. Không nhất định, nếu 2 hào là người sói, 4 hào là loạn dân. Nàng chính hy vọng 4 hào nói chính mình là người tốt, mỗi người đều có chính mình phán. Đoán, Nguyễn Kiều cũng không phủ nhận, muốn tìm ra cuối cùng người sói. Chúng ta không thể từ bỏ hoài nghi mỗi cái chi tiết. Đứng ở ta góc độ tới xem, 2 hào là người tốt, 1 hào thoạt nhìn cũng không quá thông minh bộ dáng, 5 hào cùng 8 hào hiểm nghi rất lớn, vô luận chúng ta đêm nay đầu ra ai, nếu trò chơi còn không có kết thúc, ta hy vọng nữ vu buổi tối có thể ở 5, 8 chi gian lựa chọn một người uy một ngụm độc dược, ngươi như vậy bảo 1 hào cùng 2 hào. Ta ngược lại không nghi ngờ 8 hào, Nguyễn Cảnh lại hỏi. 8 hào, 4 hào đem ngươi đặt ở hoài nghi danh sách, ngươi thấy thế nào? Bánh kem anh đào tiếp nhận lời nói, ta cảm thấy 4 hào nói đúng, số 1 số 2 ta cũng không phải thực hoài nghi, nếu ta ở nàng góc độ, ta cũng sẽ hoài nghi lang ở ngươi ta chi gian, nhưng ta không phải, cho nên người sói lúc này đây, với ta mà nói thực rõ ràng, ta là bình dân, mặc dù là ta bị sai lầm đầu bị loại trừ. Buổi tối giết chết ngươi này chỉ lang, cũng, Mộc Nhạc, đầu phiếu đi ta muốn xem kết quả. Nguyễn Kiều đánh gãy hắn, chờ một chút, nàng nói, ta còn cần cuối cùng phán đoán một chút, ta muốn hỏi một chút 2 hào, lấy ngươi góc độ tới xem, ai nhất có thể là người sói, ngươi là duy nhất ta có thể khẳng định thân phận không phải người sói người chơi. Cho nên ngươi quan điểm. Ta cho rằng mức độ đáng tin tương đối cao, hung kỳ lời nói không nhiều lắm. Nhưng nếu đã hỏi tới, vẫn là mở miệng nói, ta thật là người tốt, này thuyết minh hoặc là 58 có một con lang. Hoặc là ngươi chính là một con lang, đồng thời này 2 loại khả năng cũng không xung đột, cho nên, hiện tại 1 hào hiểm nghi là nhỏ nhất, nhưng ngươi tối hôm qua bị người sói thương tổn, ngươi có rất lớn có thể là người tốt. 5, 8 chi gian thoạt nhìn trước mắt không có đứng ở một cái trận doanh biểu hiện. Trực giác tới xem, 2 người đều là lang khả năng tính không lớn. Ta tán thành ở 58 chi gian có một con người sói quan điểm mơ siêu chúng ta có thể đầu ra trong đó. Một vị người chơi, nếu sai lầm, buổi tối làm nữ phu giết chết một cái khác là được. Nguyễn Kiều gật đầu. Ta cũng là như vậy tưởng. Hai người hiềm nghi đều không thể bài trừ. Kỳ thật ta càng hoài nghi Nam Hào, Nguyễn Cảnh hỏi. Lý do, Nguyễn Kiều, ngươi lời nói nhiều như vậy còn như vậy thông minh. Đến bây giờ không chết, thuyết minh ngươi không đơn giản a. Nguyễn Cảnh vừa nghe. Còn cảm thấy có điểm đạo lý. Ngươi lời này ta đích xác vô pháp phản bác. Theo lý mà nói ta như vậy thông minh. Hẳn là đã sớm rớt Mộc Nhạc thúc giục. Yếu điểm mặt, đầu phiếu, thỉnh đầu phiếu hoàn thành, hết chương.